Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1076, bị Lưu Tinh cho đập chết xuống. Thiên quỷ nhiếp dương thuật, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, đè lại vị kia đang ở dưới đất lăn lộn tu sĩ, đem tự thân hỗn độn chi khí đổi thành thiên sát khí, tưới vào trong đầu hắn. Y dài, một tiếng tiêm lệ quỷ kêu sau, đang ở toàn thân kịch run tu sĩ, đột nhiên liền mặt đầy bình tĩnh, vốn là ô sắc mặt của thanh, trong nháy mắt chuyển thành đỏ thắm. Cảm tạ thần vương bệ hạ ân cứu mạng, bệ hạ sau này nếu có phải dùng tới ta lưu đủ địa phương, ta lưu đủ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Vị này tên là Lưu Đồng Thanh nói quân. Sau khi tỉnh lại, lập tức quỳ xuống đất bái tạ đạo, chữa hết, thật để cho hắn chữa lành. Trời ạ, hắn lại có thể giải chư thiên vạn giới, không người có thể giải thiên quỷ nhiếp dương thuật. Chúng ta, có phải hay không là đều có cứu? Cứu mạng, thần vương đại nhân cứu mạng a, đã tỉnh hồn lại chúng tu sĩ. Lập tức đồng loạt quỳ xuống đất. Thỉnh cầu Diệp Phong giúp bọn hắn ra tay cứu trị chính mình bị trúng thiên quỷ nhiếp dương thuật. Phong ca ca, cứ chờ một chút, Đậu Đậu nói khẽ với Phong ca ca chào hỏi một tiếng sau. Lập tức kéo ra một cây cờ lớn, lớn tiếng la hét đạo, Thánh giáo thu nhận học sinh, Thánh giáo thu nhận học sinh a, phàm vào Thánh giáo người, cho ta Thánh giáo Hồng Quân Thủy Tổ che chở. Có thể lập giải thiên quỷ nhiếp dương chi tai a, ta Thánh giáo một, không, cần tuyên thệ thành tâm ra sức, nhị không giao phú nạp cống, chỉ cần định kỳ tham gia bổn giáo chủ trì giáo vụ hoạt động tích cực phần tử, còn có thần bí giải thưởng lớn nha, Đậu Đậu Thánh giáo đại kỳ kéo ra sau. Chúng tu sĩ lập mã dược chào ghi danh, không lâu sau. Thánh giáo đại kỳ, xen vào khắp chợ mỗi một góc, cộng được tín đồ 100 nhị thập 305.483 nhân. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng, tín đồ khởi điểm tư chất vô cùng cao đoan, lại có chúa tể cấp thần vương 72 vị, trong đó còn có 10 vị đại chúa tể cấp thần vương. Sáng thế tạo vật tam sinh cấp thần vương. Lại cộng đạt đến 2.500 người nhiều. Kỳ hạ quân cấp tối cao đại thần càng là nhiều không kể xiết. Hồng Quân Thủy Tổ, thác mộc này lão tặc tuy là tới tôn thần vương, nhưng chiến đấu thiên phú cũng không cao minh. Tu vi cũng là dựa vào hắn cha vợ bất kể thành phẩm đưa hắn cứng rắn đôi thế đi lên. Một vị đại, chúa tể cấp thần vương đối với Diệp Phong đạo. Chúng ta lúc trước sở dĩ mặc hắn định đoạt, một là sợ hãi cho hắn cha vợ oai, chủ yếu nhất là mọi người không thể đồng tâm hiệp lực. Bây giờ tất cả mọi người là thánh giáo tử dân, lại không đan đả độc đấu, chia rẽ chi buồn, chỉ dựa vào chúng ta 10 vị đại chúa tể cấp thần vương liên thủ, là có thể đem thác mộc cái này vô sỉ lão tặc làm được liền hắn mụ mụ cũng nhận không ra hắn. Diệp Phong nghe một chút, dũng khí nhất thời gấp 10 gấp trăm lần đột nhiên tăng. Nhưng suy nghĩ một chút sau lại nghĩ tới đóng một cái tiết sử. Nhất thời mặt đầy sợ sợ đạo, lúc trước các ngươi nói sợ hãi cho hắn cha vợ oai. Hắn cha vợ là ai à? Hắn cha vợ chứ sao? Là được, chính là Huyền Minh à? Vừa nhắc tới thác mộc lão tạc cha vợ, một vị đại chúa tể cấp thần vương. Nhất thời mặt đầy ấp a ấp úng đạo, ta biết hắn cha vợ kêu Huyền Minh, nhưng Huyền Minh lại là ai à? Diệp Phong nhất thời mặt đầy bắt vội la lên, à, không thể nào, Hồng Quân Thủy Tổ thậm chí ngay cả Huyền Minh là ai cũng không biết. Chúng thần vương nhất thời đối với thánh giáo tiền cảnh rất là kham yêu. Lãnh đạo chúng ta mọi người thánh giáo các đại lão. Không phải là một đám mới từ khe núi trong rãnh đụng tới nhà quê chứ. Huyền Minh chính là lúc trước Thánh Minh một vị tương đối nổi danh Thái Thượng Trưởng Lão. Thạch, Linh thấy mọi người tất cả đều mặt đầy kinh nghi nhìn chằm chằm thánh giáo lập giáo phái thủy tổ. Lập tức cho nhà mình đại gia trưởng bơm hơi đạo. Bây giờ thánh minh đã cây đổ bầy khỉ tan rồi. Không đủ gây sợ. Bây giờ tướng công có chúng ta Huyền Không Sơn toàn lực ủng hộ. Hoàn toàn không cần sợ hắn. Ngươi có thể yên tâm lớn mật từ chợ bên trong nghênh ngang nằm ngang đi ra. Cái gì? Còn nằm ngang đi ra? Diệp Phong nhất thời mặt đầy kinh nghi nhìn chằm chằm Thạch Linh. Nữ, ngươi đây là đang cho ca bơm hơi hay là ở hù dọa ca à? Huyền Không Sơn, chúng ta thánh giáo lại có Huyền Không Sơn làm núi dựa. Chúng thần vương nghe một chút Thạch Linh nói. Nhất thời tất cả đều mừng rỡ nói. Hồng quân thủy tổ, chúng ta có Huyền Không Sơn ở sau lưng chỗ dựa. Hoàn toàn không cần sợ Thác Mộc lão tặc cha vợ. Mời Hồng quân thủy tổ lập tức thống soái chúng ta đánh vào Mãng Long Thành. Diệt cái này không chuyện ác nào không làm Thác Mộc lão tặc. Có hơn 100 vạn cao thủ tiểu đệ chỗ dựa. Lại được Thạch Linh bơm hơi sau. Diệp Phong nhất thời đánh bạo mang theo hơn 100 vạn cường giả quân đoàn. Ùng ùng khai ra chợ. Chợ bên ngoài. Lại một mảnh tĩnh tiễu tiễu, tưởng tượng ác chắp ghép tới tôn thần vương kinh thiên đại chiến cũng không phát sinh. Thậm chí ngay cả thành chủ phủ một cái lính quèn đều không thể thấy. Đây là chuyện gì à? Luyện cấp cuồng ma nửa sợ nửa nghi chung, mang theo triệu đại quân hướng Mãng Long Thành từ từ lái vào. Ai ngờ đại bộ đội lái vào đến Mãng Long Thành ngoại ô sau. Lại mặt đầy mộng ép không biết làm sao. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Này sợ rằng không thấp hơn triệu ổ đại pháo tập thể oanh tạc chứ. Ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping ping. Trời ạ, thành nội thành ngoại khắp nơi đều là heavy machine gun tiếng nổ. Đây là địa cầu xâm phạm dị thế giới rồi hả? Hay lại là dị thế giới không biết danh thế giới khoa học kỹ thuật ở tấn công đại đạo thiên địa. Này một, không, là quá lớn năm, nhị không phải là quá lớn tiết. Bên trong thành pháo hoa pháo trúc sao sẽ thả được náo nhiệt như thế. Một vị thần vương trợn mắt nhìn một vị mới từ trong thành đi ra thám mã. Lớn tiếng quát hỏi, pháo hoa pháo trúc, luyện cấp cuồng ma nhất thời chụp liên tục chính mình tiểu tâm can. Mụ đàn, thần tiên này làm ngoạn ý nhi, thật là không giống vật thường a. Thuốc lá này hoa bảo trúc tương đương, tuyệt đối còn vượt qua xa ta địa cầu lão gia đánh giặc dùng hỏa pháo mí sai. Không muốn chơi được như vậy này có được hay không? Quá hù dọa tiểu tâm can rồi. Bẩm báo đại tướng quân, thám mã lập mã đại tiếng nói. Thác Mộc lão tặc cả nhà hôm qua đột nhiên gặp phải không khỏi thiên tai. Tất cả đều tử kiều kiều rồi. À, sẽ không như thế trùng hợp thôi. Diệp Phong mặt đầy là lạ liếc một cái Thạch Linh sau. Vội vàng hỏi, là bị thiên lôi cho đánh chết sao? Không phải là, ai ngờ thám mã lại nói. Này mấy thiên thiên giống cực không ổn định. Meteor sao hơi nhiều. Nhà bọn họ là bị thiên ngoại thiên lưu tinh cho đập chết. Một cái thành nhỏ đại to lớn vẫn thạch. Oanh một tiếng đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Ở nửa đêm canh ba đem chọn cái thành chủ phủ đập nghiêm nghiêm thật thật. Suất liên tục tấn tiền cũng cho bọn hắn ra tiết kiệm. Trực tiếp cho bọn hắn ra đậy lại một tòa nghiêm nghiêm thật thật siêu cấp lớn mộ phần. À... Diệp Phong lập tức mặt đầy thư thái liếc một cái Thạch Linh. Thật đúng là không phải là nha đầu này liên quan. Sợ rằng thật đúng là đơn thuần trùng hợp. Xem ra này nha đầu mục trước tu vi. So với ca cũng không cao minh đi đâu. Nha đầu này sau này chỉ có thể làm trí tuệ hình nhân mới tính toán. Mà không phải bạo lực hình. Hơn 10 ngày sau. Ước chừng lục thành Mãng Long thành thần dân trăm họ gia nhập thánh giáo. Trở thành thánh giáo tử dân. Đem tín đồ phát triển không gian phát triển đến có thể phát triển cực hạn sau. Làm không công mấy ngày không công đậu đậu. rốt cuộc buông tha 100% nhập giáo xuất hùng tâm tráng trí. Ngầm cho phép dị giáo đồ với thánh giáo tử dân ở Mãng Long thành cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, sống chung hòa bình thực tế. Ai, không có cách nào Mãng Long thành một không tao thú tai nhị không tao quỷ tai. Ngay cả tai họa Mãng Long thành Thác Mộc Thế Gia đều là bị Vẫn Thạch đập chết, mà không phải bị thánh giáo giết chết. Nói thật, Đậu Đậu có thể lừa gạt đến lục thành tín đồ. Này tuyên truyền cổ hoặc căn cơ cũng đã coi như là tối cao đại thần cấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.